Cân cả thiên hạ, chương 417, chiến tranh lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh mấy thân ảnh khí linh nhỏ bé bằng nắm tay vờn quanh Xuân Đức đùa nghịch, nhìn thấy biểu hiện sầu đời của hắn thì không khỏi ngưng vui đùa lại hỏi thăm Mộng Ma đại tỷ đáng yêu hỏi, ba ba làm sao có vẻ không vui như vậy? Đúng vậy, có chuyện gì nói cho chúng con ba sẽ bớt buồn. Mấy đứa nhỏ khác cũng là nhao nhao lên tiếng. Nhìn bốn cái khí linh bé nhỏ cùng với Hồng Hồng ở bên cạnh, Xuân Đức sờ sờ bọn nó một chút cười nói. Cũng không có gì, mấy đứa còn nhỏ sau này sẽ hiểu. Bây giờ mấy đứa chỉ cần vui vẻ là được. Quả nhiên sau khi Xuân Đức nói lời như vậy thì mấy tiểu khí linh lại bắt đầu chơi đùa với nhau, cả đám cười bò lăn bò càng trên chân hắn. Quá trình thời gian phát triển của khí linh rất dài nên mấy chục năm với bọn nó cũng như vài tháng mà thôi, trí lực của bọn nó cũng tương đương một đứa bé mới có vài tuổi. Nên cả đám đều vô ưu vô lo, không có thù hận, chỉ là một tờ giấy trắng. Không biết bọn Tà Long giờ này đang làm cái gì, tự nhiên muốn cùng mọi người uống vài cốc cho thanh thản. Trong khi Xuân Đức đang ngồi cảm khái thì Ác Ma Điện rất không bình tĩnh. Đám người Tà Long, Tuyết Anh, Đại Bạch cùng cao tầng Ác Ma Điện thì đang ngồi phân tích tình hình kẻ địch. Dương Vân Ly ngồi vị trí đầu bên Thiên Tinh đứng dậy báo cáo. Thưa ba vị hộ thần cùng các vị đang có mặt ở đây, sau đây là tình hình chiến đấu ba ngày gần nhất của chúng ta. Quân đội chúng ta chết 216 triệu người, trong đó có 14 triệu là hộ vệ hoàng kim cấp, hơn 50 triệu là hộ vệ bạch ngân cấp. Còn lại đều là một ít người gia nhập cùng tu sĩ liều mạng. Thêm vào đó thiệt hại còn có gần 360 triệu thành viên ma lang kỵ bị giết. Tổng thiệt hại lên tới nữa 600 triệu quân đội, bên trong chủ điện ngoại trừ ba vị cự đầu là mặt không đổi sắc, còn lại mọi người đều phải hít vào vài hơi khí lạnh. Chỉ mới 3 ngày ác chiến mà số lượng quân đội cùng quân kỵ đã lên đến 600 triệu, không có người bị thương. Tà Long nhàn nhạt nói, chỉ là tổn thất nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Bên ta chết nhiều vậy thì đám người kia hẳn không dễ chịu đi. Nói một chút tình hình đám người bên kia, Dương Vân Ly tiếp tục đọc báo cáo. Kẻ địch có 15 cánh quân, tổng binh lực lên tới 15 tỷ, bị chúng ta tập kích bất ngờ tiêu diệt toàn bộ 4 cánh quân, 1,3, 4,6. Phục kích đánh tàn phế 2 cánh quân 10 và 11. Giết chết khoảng 5 tỷ quân đội địch, giết chết tổng cộng 12 triệu bất diệt cảnh cùng 210 vị tinh quân cảnh, số tu sĩ cấp thấp không thể thống kê. Chiến lợi phẩm thu về tạm thời chưa thể thống kê, ngồi bên trên Tuyết Anh trầm ngâm nói, không ngờ đám này còn mang theo cả tinh quân cảnh, tình báo của chúng ta quá kém, việc lớn như vậy mà cũng không biết được. Tà Long không việc gì nói, không sao cả, thám báo chúng ta tu vi cũng không cao, làm sao có thể biết được. Biết được mới là có chuyện đấy. Đám này đánh chủ ý lên tà kiếm vậy mà còn không dám tổng tiến công, lại còn dùng hình thức thăm dò này. Có lẽ nên xuất ra hộ vệ thánh cấp của chúng ta rồi để cho chiến trường thêm tí nhiệt. Đứng dậy, Tà Long nhìn xuống mọi người ra lệnh, truyền lệnh của ta tất cả thành viên quân đội có tu vị thấp hơn bất hủ cảnh lập tức lui về phía sau làm hậu cần. Gia tăng quân đội phòng thủ ở Ác Ma Chi Thành. 03, Dương Vân Ly sẽ lĩnh 100 hộ vệ thánh cấp, 100 triệu hộ vệ hoàng kim cấp đến tiếp ứng, không được chậm trễ. Rõ, Dương Vân Ly khom người lĩnh mệnh đi ra ngoài, Tà Long lại tiếp tục ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 19 người khác cũng mang theo 10 hộ vệ thánh cấp cùng 5 triệu hộ vệ hoàng kim cấp tiếp ứng những nơi nguy hiểm. Còn lại tất cả mọi người theo 3 người chúng ta ra bên ngoài cửa thành. 01, rõ ràng, tất cả mọi người cùng lúc đứng dậy đồng thanh nói, trên tường thành Ác Ma Chi Thành. 03, cả bức tường thành bây giờ đã nhuộm đỏ một màu, người chết không biết bao nhiêu mà tính, may là xác chết đều bị chiến trường đại lục hấp thu sạch. Cái này là Xuân Đức động tay chân, bằng không bây giờ xác chết bên dưới chân thành đã chồng chất thành núi rồi. Mọi người ở bên trên tường thành thần tình mỏi mệt, ánh mắt đỏ chót. Một tên thiên tài doanh nhìn phương đông nghìn nghịch tu sĩ mà không khỏi than thở. Nơi chúng ta không được coi trọng, chỉ có một cánh quân của liên minh đồ ma vậy mà cũng khiến chúng ta chật vật như thế này, không biết bên kia sẽ thảm liệt đến mức nào nữa. Còn sao nữa, ắt hẳn là long trời lở đất, người chết như dạ rồi. Một tên khác ở bên cạnh nói, ngay lúc mọi người đang bàn luận thì có một người hô lớn. Dương Vân Ly đại nhân đến trợ chiến, người chịu trách nhiệm nơi đây nhanh ra gặp đại nhân. Tất cả mọi người trong Ác Ma Chi Thành, 03 lúc này đều nhìn về cánh cổng không gian nối liền giữa Ác Ma Thành. 03 với Ác Ma Thành, 01, một cô gái cả người mặc diệu tinh chiến giáp, tay cầm diệu tinh kiếm, khí khái phi phàm. Theo phía sau nàng là 100 người mặc huyết sắc chiến y, cả người sát khí lăng thiên khiến cho những người ở đây hô hấp trì trệ. Không những thế, từ cổng không gian liên tiếp đi ra vô số đội ngũ chỉnh tề. Từng người khí thế kinh nhân, một màu huyết sắc chiến y khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mọi người thấy cảnh tượng này liên tục nuốt nước miếng. Thật cường đại, thật kinh khủng, ta cảm thấy một người đi phía sau dùng một ngón tay cũng có thể giết chết chúng ta. Đây mới là quân đội chính thức của ác ma điện sao? Người bên cạnh không ai nói gì, bọn hắn đang chằm chằm nhìn liên miên đội ngũ bước ra từ cổng không gian. Người người áo giáp chỉnh tề cùng ngồi một loại ma lang. Huyết sắc kết hợp với hắc ám tạo nên một khí thế không gì đỡ nổi. Mấy người được giao trách nhiệm phòng thủ ác ma thành, không ba nhanh chân chạy tới đây, vừa thấy đội ngũ đi theo phía sau Dương Vân Ly thì cả đám đứng ngây ở đó. Một người không biết là run sợ hay hưng phấn lắp bắp nói. Đại nhân có gì phân phó, cách trương,